Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 141, có chút mềm. Có chút mềm a. Ăn xong điểm tâm, Mao Vũ Hàm lần nữa tự mình rời đi đi tới công ty. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân cùng một chỗ ngồi xe đi tới đoàn làm phim. Bọn hắn đi vào đoàn làm phim thời điểm. Đoàn làm phim nhân viên công tác đang ở thu dọn đồ đạc. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân tìm tới Quách Đạo. Hỏi, Quách Đạo, hôm nay không quay sao? Tiêu Đại Sư tới rồi. Quách Đạo cười ha hả nói. Không phải không quay, chúng ta không phải thay đổi nhân vật chính nha. Tất cả phần diễn đều phải lần nữa quay. Đầu này mấy tập hợp tại một nơi khác lấy cảnh. A. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Quách Đạo tiếp tục vừa cười vừa nói. Tiêu Đại Sư, chờ một lúc đến bên kia. Đến làm phiền ngươi sẽ giúp lấy nhìn một chút phong thủy. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Nói ra, không có vấn đề. Ta cùng tổ chính là vì làm cái này mà. Thu thập xong về sau. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân đi theo đoàn làm phim cùng lên xe. Đại khái sau 3 tiếng. Mọi người đi tới một chỗ nông thôn. Sau khi xuống xe, Quách Đạo nói với Tiêu Soái, Tiêu Đại Sư, chúng ta hiện tại đã không tại thủ đô cảnh nội. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta hiện tại liền đi xem một chút quay chụp sân bãi. Quách Đạo đề nghị, nhường mọi người trước nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đi là được. Tiêu Soái nói ra, tốt. Quách Đạo lên tiếng. Đối những người khác nói, tất cả mọi người trước nghỉ ngơi một hồi, ta cùng Tiêu Đại Sư đi tìm chúng ta quay chụp sân bãi. Về sau, Quách Đạo liền mang theo Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân đi tới một chỗ quay chụp địa điểm. Tiêu Đại Sư, đây là chúng ta ban đầu quay chụp địa điểm. Ngươi nhìn một chút, nơi này được không? Tiêu Soái nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Quách Đạo trên ót sương mù lại bắt đầu bốc hơi. Hắn lắc đầu nói ra. Nơi này hơi nước quá lớn. Nếu là ngũ hành thuộc mộc tại đây bên trong sẽ rất tốt. Người tại đây bên trong lại không được. Như thế à. Ta nói lúc ấy ta làm sao ở chỗ này quay phim đủ loại không thuận đâu. Quách Đạo lẩm bẩm nói một câu. Sau đó tiếp tục nói ra. Cái kia Tiêu Đại Sư. Chúng ta bên này đi, phía trước còn có một chỗ nơi thích hợp. Rất nhanh mấy người tới một địa phương khác. Tiêu Soái bốn phía nhìn một chút, chỉnh thể tới nói nơi này cũng không thích hợp Quách Đạo. Lúc này lắc đầu, nơi này cũng là không được. Nếu như vậy, Quách Đạo lấy điện thoại cầm tay ra tới gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên một đường chạy chậm xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Quách Đạo nói với Tiêu Soái, Tiêu Đại Sư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là thôn này thôn trưởng, đã này hai khối đều không được, chúng ta cũng chỉ có thể nhường thôn trưởng mang chúng ta tìm. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, Quách Đạo nói ra, thôn trưởng, đây là chúng ta đoàn làm phim thầy phong thủy Tiêu Đại Sư. Hắn tới giúp chúng ta chọn một cái quay phim địa phương. Hai cái này đều không được. Người dẫn chúng ta đi mặt khác mấy nơi xem một chút đi. Thôn trưởng gật đầu nói. Được rồi Quách Đạo, các ngươi đi theo ta. Sau đó, tại thôn trưởng dẫn đầu dưới. Tiêu Soái liên tiếp nhìn tốt vài miếng đất phương. Thế nhưng là mỗi khối địa phương đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Lần này làm sao phiền toái như vậy? Lý Tử Hân vẻ mặt đau khổ nói với Tiêu Soái, tìm lâu như vậy đều không tìm được, ta chân đều đau. Tiêu Soái cúi đầu nhìn Lý Tử Hân liếc mắt, nàng chân mang một đôi giày cao gót, như thế đi đã hơn nửa ngày, chân không thương mới là lạ chứ. Thôn trưởng, còn có vài chỗ địa phương. Tiêu Soái hỏi, thôn trưởng hồi đáp, còn có 3 khối địa phương. Bởi vì có một khối địa phương hiện tại không thể lái thả. Cho nên tạm thời chỉ còn lại 2 khối địa phương. Tiêu Soái nói với Lý Tử Hân. Nếu không ngươi ở chỗ này nghỉ một lát. ta cùng Quách đạo đi theo thôn trưởng đi nắm còn lại hai khối địa phương nhìn liền trở lại. Không, được. Lý Tử Hân nghe xong Tiêu Soái nói để cho mình lưu lại. Nàng vội vàng nói, ngươi đến đâu ta đến đâu. Tiêu Soái nói ra, ngươi đi tiếp như vậy chân đều phải sưng. Đừng xính cường, ta nói không được là không được. Lý Tử Hân quật cường nói ra, đẹp mắt như vậy náo nhiệt ngươi cũng đừng nghĩ hất ta ra. Đang nói xong, hệ thống thanh âm bỗng nhiên tại Tiêu Soái trong đầu vang lên, hệ thống. Đến từ Quách Phong đỏ mắt điểm số cộng 56 điểm. Hệ thống, đến từ Quan Đức Trung đỏ mắt điểm số cộng 60 điểm. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi này chỉ có 4 người. Quách Phong không cần phải nói liền là Quách Đạo, Quan Đức Trung hẳn là thôn trưởng. Hắn quay đầu hướng phía hai người này nhìn sang. Chỉ thấy Quách Đạo cùng thôn đứng trên ót đều mang một cái vô cùng ghen tị gương mặt. Quách Đạo, này thức ăn cho chó ăn. Uông uông uông gâu, chấm ngoặc kép, Quan Đức Trung, tiểu tử này, diễm phúc không cạn a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, diễm phúc không cạn than bùn a. Đây là ta tương lai cô em vợ. Ăn thật ngon chó của ngươi lương a ngươi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ Tiêu Soái lấy lại tinh thần mà đến. Nhìn xem Lý Tử Hân hỏi. Cũng không thể tìm người cõng ngươi đi đi. Lý Tử Hân nghe Tiêu Soái lời nói về sau. Không nói gì. Bất quá nàng cặp kia mắt to xinh đẹp vụt sáng nhìn xem nhìn chằm chằm Tiêu Soái. Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân này mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ. Liền kinh sợ. Ngươi sẽ không thật muốn người lưng đi. Ngươi là lão bản của ta. Ngươi nhẫn tâm nắm ta một người bỏ ở nơi này sao? Ngươi xem nơi này rừng núi hoang vắng. Người ta rất sợ hãi. Lý Tử Hân hai tay lôi kéo Tiêu Soái cánh tay. Tội nghiệp nhìn xem hắn. Quách Đạo cùng Quan Đức Trung trong mắt đều nhanh rớt xuống. Quan Đức Trung mặc dù là thôn trưởng, thế nhưng cũng là một cái có chút tiền đại thô kệch. Hắn lúc nào gặp qua Lý Tử Hân mỹ nữ loại này cấp bậc. Bởi vậy Lý Tử Hân đối Tiêu Soái làm nũng thời điểm. Cả người hắn trợn cả mắt lên. Đến mức Quách Đạo, hắn so sánh Quan Đức Trung tới càng thêm giật mình. Tuyệt đối không có người thấy nhị tiểu thư bộ dáng như hiện tại. Quách Đạo ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Lúc này. Thôn trưởng Quan Đức Trung nói với Tiêu Soái, chàng trai, nếu không ngươi liền cõng bạn gái của ngươi đi, còn lại mấy nơi cách không xa, chúng ta hơi nhanh một chút, 20 phút liền có thể toàn bộ xem xong. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thật đúng là tin nàng, nhà đầu này không sợ trời không sợ đất sẽ sợ loại địa phương này. Đương nhiên, địa thế còn mạnh hơn người. Cô nương nếu là cùng hắn nổi giận hắn còn có thể dùng không để ý tới. Bây giờ người ta cùng hắn nũng nịu hắn có thể làm không thấy à. Cho nên sau cùng, hắn vẫn là ngồi xổm ở Lý Tử Hân trước mặt. Nói ra, lên đây đi, hì hì. Lý Tử Hân như cái đại hoa em bé một dạng ghé vào Tiêu Soái trên lưng. Một mặt âm mưu nụ cười như ý. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta khẳng định là dưới gầm trời này bi kịch nhất lão bản. Hệ thống, ngươi có thể thôi đi. Mỹ nữ loại này cấp bậc, ngươi không lưng, lượng lớn rất nhiều người chờ lấy lưng đâu. Không sắp xếp gọn sẽ chết a ngươi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói thật không phải nói như vậy. Bất quá sao, cô gái nhỏ này trên thân thật đúng là hương a. Tiêu Soái tranh thủ thời gian hướng Quách Đạo nói ra. Quách Đạo nhớ kỹ cho ta quay tấm hình a. Tốt như vậy phát bằng hữu vòng cơ hội không bắt được. Đi ngủ đều sẽ hối hận tình. Quách Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Tiêu Soái cõng Lý Tử Hân lại nhìn hai khối địa phương. Thế nào, xem xong này hai khối? Quách Đạo hỏi. Tiêu Soái nhẹ nhàng dùng chân bước lên mặt đất, nói ra, mảnh đất này, so chúng ta phía trước xem đều tốt hơn nhiều. bất quá vẫn là nhiều ít, có một ít nhẹ nhàng ảnh hưởng. Có chút mềm a, ghé vào Tiêu Soái trên lưng Lý Tử Hân nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền không tìm được cùng một chỗ hoàn mỹ thổ địa sao? Còn có a, cái gì mềm a? Tiêu Soái khụ khụ, mặt đất có chút mềm. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, a, chấm ngoặc kép, Quách Đạo lúc này không khỏi nhíu mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này, thôn trưởng bỗng nhiên mở miệng hỏi, Quách Đạo, ta có thể hay không hỏi một chút? Các ngươi tại đây chọn, xem chính là cái gì? Quách Đạo hồi đáp, phong thủy a. Thôn trưởng sửng sốt một chút, hoảng sợ nói, điện ảnh cũng tin phong thủy sao? Quách Đạo cười nói, đúng a, ta nói cho ngươi, vị này là Tiêu đại sư, là chân chân chính chính đại sư, có lớn bản sự, cũng không phải những cái này giả danh lừa bịp hòa thượng đạo sĩ thầy phong thủy có thể so sánh. A, chân chính phong thủy đại sư. Nghe Quách Đạo nói như vậy, thôn trưởng ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái. Quách Đạo nhìn xem thôn trưởng hỏi, thôn trưởng, liền không có khác sao? Cái này, chấm ngoặc kép, thôn trưởng nhìn Tiêu Soái liếc mắt, nói ra, có cũng là có, bất quá khối kia địa phương vô cùng không may mắn. Nếu như Quách Đạo bên cạnh ngươi người trẻ tuổi này thật là đại sư thoại, ta có khả năng mang các ngươi đi qua nhìn một chút. Quách Đạo nghe xong, quay đầu nhìn Tiêu Soái hỏi, Tiêu đại sư, ngươi xem. Ghé vào Tiêu Soái trên lưng Lý Tử Hân ban đầu đều nhanh muốn ngủ thiếp đi. Nàng chợt nghe lại có phong thủy có khả năng nhìn, thế là kích động quơ Tiêu Soái bả vai nói ra, thối thần côn, tranh thủ thời gian, ngươi lại có thể lừa dối người. Đừng hoảng, đừng hoảng, đừng hoảng. Tiêu Soái hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, điên Lý Tử Hân một thoáng, nói ra, ngươi đội lên ta, đội lên ngươi rồi. Lý Tử Hân theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua, khụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Quách Đạo mau đem mặt đừng qua một bên, liên tục ho khan. Lý Tử Hân liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng nói với Tiêu Soái, thối thần côn, ngươi muốn chết a ngươi. Nói xong, nàng đưa tay tại Tiêu Soái bên hông dùng sức vừa bấm. Ngoạn tao. Tiêu Soái đau hít sâu một hơi, ngươi nghĩ bóp chết ta à? Ai bảo ngươi đối ta đùa nghịch lưu manh kia mà. Lý Tử Hân thở phì phò nói, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này có thể trách ta sao? Là ngươi không phải nhường ta cõng ngươi, cùng ta có một mao tiền quan hệ. Hai người đùa giỡn một phen, Tiêu Soái tiếp tục cõng Lý Tử Hân. Cùng Quách Đạo cùng một chỗ đi theo thôn trưởng tới đến cuối cùng cùng một chỗ quay chụp địa điểm. Chính là chỗ này, thôn trưởng đưa tay chỉ trước mặt bọn hắn cái địa phương này nói ra. Chứng kiến mảnh đất này, Tiêu Soái liền mở to hai mắt nhìn. Mảnh đất này phong thủy cùng lúc trước hắn tại thành phố điện ảnh thời điểm chứng kiến cuối cùng. Một khối vô cùng tiếp cận, nơi này không tệ a. Tiêu Soái nói với Quách Đạo, Quách Đạo, tại đây bên trong quay, nhất định không có vấn đề. Thật sao? Nghe Tiêu Soái kiểu nói này, Quách Đạo lập tức nở nụ cười. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nói ra, ta cái này gọi điện thoại, để bọn hắn đem đồ vật chuyển tới. Quách Đạo, chờ một chút, Quách Đạo đang muốn gọi điện thoại, thôn trưởng bỗng nhiên lên tiếng ngăn lại hắn. Quách Đạo cùng Tiêu Soái cùng với Lý Tử Hân dồn dập nhìn về phía thôn trưởng. Quách Đạo hỏi, thôn trưởng, thế nào? Sắc mặt của thôn trưởng nhìn hết sức khó xử. Hắn nói với Quách Đạo, Quách Đạo, mảnh đất này không may mắn. Ta khuyên các người tốt nhất vẫn là đừng tại đây quay phim cho thỏa đáng. P.S. Thức ăn cho chó. Ai chưa biết suy nghĩ từ từ là ra. DNM quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.